Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 521, ta vốn thiện lương. Không biết sao tàn bạo, Mã Vương gia không ngừng vỗ mạnh đầu, nhị hóa lời nói này, làm cho hắn càng nghe càng hồ đồ. Ngươi nói ta gặp qua lão đại, ngạch, đúng a, móa. Ta làm sao cái gì cũng nhớ không nổi đến. Nhị hóa vỗ Mã Vương ra bả vai, nhếch miệng cười nói, ngươi là ngu vãi lều chứ sao? Lão đại tha thứ ta. Cứ việc Mã Vương ra không nhớ nổi xảy ra chuyện gì, nhưng đây mới là hắn quan tâm nhất vấn đề. Nhị hóa cắn ngón tay, ấp úng nói, tựa như là tha thứ a. Hắn không nói, ta cũng không dám hỏi. Thế nhưng là ta vẫn là cái gì cũng nhớ không nổi tới. Mã Vương gia bất đắc dĩ cười một tiếng, như chút được gánh nặng thở dài ra một hơi. Chỉ cần Diệp Thiên có thể tha thứ hắn làm việc bất lợi, dẫn đến Diêu Vân bị cướp đi sai lầm, hắn cứ yên tâm. Nhanh đến lúc tan việc, Diệp Thiên tiếp vào Hải Cửu gọi điện thoại tới. Hải Cửu ở trong điện thoại nói, hắn nhân mã truy xét đến mấy giờ trước, tập kích Mã Vương gia chiếc kia Maybach, lái vào Tôn gia khu nhà cũ về sau, liền rốt cuộc không có xuất hiện qua. Diệp Thiên gật đầu trầm ngâm nói, nói cách khác, Diêu Vân rất có thể ngay tại trên chiếc xe kia, mà lại Diêu Vân cũng rất có thể cũng là bị Tôn gia người cướp đi. Đầu bên kia điện thoại Hải Cửu hơi chút trầm mặc về sau, đáp lại nói, không bài trừ cái này khả năng. Bởi vì linh chủ đại nhân trước đó từng đã phân phó ta nghiêm cấm Thanh Long hội nhân mã tới gần Tôn gia khu vực, cho nên lần này ta người lập tức cũng không có chui vào Tôn gia làm tiến một bước điều tra. Tốt, ngươi làm rất tốt, Diệp Thiên tán thưởng nói. Hải Cửu làm việc hắn luôn luôn là vô cùng yên tâm. Hải Cửu thấp thỏm lo âu nói, linh chủ đại nhân, còn có một chuyện, chúng ta cần phải gây nên coi trọng. Ngươi nói, 10 phút đồng hồ trước, ta người lập tức giám sát đến Tôn Trường Đống tiến vào Tôn gia khu nhà cũ. Cũng liền 2-3 phút đồng hồ, hắn thì đi ra, Tôn Trường Đống tay, ta nhớ được ban đầu ở Thanh Dương khu bệnh viện lúc đã bị linh chủ đại nhân phế bỏ, mà bây giờ Tôn Trường Đống lại hai tay đầy đủ, cùng người bình thường không có gì khác biệt. Hải Cửu trong giọng nói mang theo vẻ run rẩy. Dạng này tự mình tu phục năng lực, theo ta được biết, lấy Tôn Trường Đống tu vi là căn bản không đạt được. Cho dù là kim cương cấp cường giả, cũng chưa chắc có thể tại mấy cái ngày thời gian bên trong liền để tay cụt mọc lại. Ta lo lắng Tôn gia lão tổ tông đã xuất quan. Diệp Thiên mi đầu nhíu một cái, Tôn gia lão tổ tông sự tình, đây là hắn lần đầu tiên nghe nói. Làm Hải Cửu đem liên quan tới Tôn gia lão tổ tông nghe đồn cùng Diệp Thiên giản lược nói một lần về sau, Diệp Thiên thở nhẹ một ngụm chọc khí, nghiêm mặt nói, cho tới bây giờ, Tôn gia còn không có nhằm vào ta bản thân động thủ. Chỉ cần là hồ ly, thì tổng sẽ lộ ra cái đuôi. Sự kiện này có thể để ở trong lòng, nhưng cũng không đáng gây nên cao độ coi trọng. Hết thảy lấy linh chủ đại nhân ý chỉ vi tôn. Hải Cửu vô cùng cung kính đáp lại nói, hơi ngưng lại về sau, lại lo lắng mở miệng nói, linh chủ đại nhân, ta không nghĩ tới độc giác thú cũng tại Giang Thành. 5 phút đồng hồ trước, ta phái người đi độc giác thú sao huyệt tìm hắn. Hắn thủ hạ lại nói độc giác thú không thấy. Tại độc giác thú trong phòng, lưu lại hết sức rõ ràng tranh đấu dấu vết. Độc giác thú có phải hay không là gặp bất trắc? Diệp Thiên thần sắc cứng lại. Tê Thanh nói, ngươi có thể xác định tin tức này thật giả tính sao? Là thật, ta phái ra 3 đạo nhân mã, được đến đều là cái này hồi phục. Hải Cửu trầm giọng đáp lại nói. Diệp Thiên hít sâu một hơi, nắm nắm quyền đầu, xem ra, một ít người thật chờ không nổi. Lão Cửu, ta muốn ủy thác ngươi một việc. Chấm ngoặc kép, một chùm sáng tuyến, theo trần nhà nghiêng nghiêng bắn xuống. Đen nhánh tối tăm ẩm ướt trong phòng. Mơ hồ còn có thể nghe thấy nước, ngượng ngùng, rơi trên mặt đất thanh âm. Trong không khí quanh quẩn lấy nồng đậm mùi máu tươi. Kẹt kẹt, một tiếng, mở cửa âm thanh vang lên. Ngay sau đó là nhẹ như im ắng cước bộ truyền đến. Quanh quẩn ở trên không rộng rãi trong phòng. Tối tăm ánh đèn đột nhiên sáng lên. Quang mang chiếu xạ tại trên mặt đất. Một cái máu thịt be bét trên thân người. Người này đã không thể lại xưng là người. Cùng một đống bùn nhão. Không có gì khác biệt. Hơi thở mong manh. Hấp hối co quắp ngã trên mặt đất. Máu tươi từ dưới người hắn. Lặng yên không một tiếng động dọc theo mặt đất lan tràn. Tại hắn sau lưng thì đứng đấy hai cái, chỉ riêng nửa người trên, mặt không biểu tình cường tráng đại hán. Toàn bộ chừng trên 100 mét vuông gian phòng, rõ ràng là một gian hình thất. Các loại hình cụ, không thiếu gì cả, rực rỡ muôn màu, theo cổ đại sắt hoa lê, thép chùy, que chúc, lại đến hiện đại điện hình. Ghế điện đều có thể ở chỗ này gặp được bóng dáng. Rất nhiều hình cụ phía trên máu tươi đã biến thành màu nâu. Tôn Trường Đống sắc mặt bình tĩnh, theo cửa đi tới. Độc giác thú, đúng không? Con người kiên cường. Tôn Trường Đống một chân dẫm tại độc giác thú bả vai, cười gằn nói, hôm nay ta muốn bẻ gãy ngươi gốc, để ngươi theo thú loại biến thành con kiến hôi. Muốn cậy mở ngươi miệng, ta có là biện pháp. Nói chuyện, Tôn Trường Đống hướng về phía hai đại hán một bĩu môi. Hai đại hán đem độc giác thú từ dưới đất nắm lên, bắt giữ trên tay. Trước mắt độc giác thú lại không một chút tại quán cà phê lúc hung ác nham hiểm lạnh lùng biêu hãn khí chất. Hắn đã không có cái dạng người. Trước ngực, gương mặt phủ đầy rậm rạp vết máu. Mỗi đạo vết máu đều sâu đủ thấy xương. Trên vết thương ngọ nguậy dòi bọ, con người đã bị đào ra. Máu tươi từ trong hốc mắt cốt sao cốt mà chảy, nhuộm đỏ gương mặt, cái mũi, lỗ tai, cái trán đều bị người dùng đao tử cứ thế mà san bằng. Chỉ có miệng còn hoàn chỉnh giữ lại xuống tới. Tôn Trường Đống cười hắc hắc, cầm trên tay màu đen viên thuốc bắn vào độc giác thú trong miệng. Tội gì khổ như thế chứ? Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Ngươi vì Diệp Thiên mà chết, Diệp Thiên cũng sẽ không nhớ kỹ ngươi. Ngươi dạng này con kiến hôi, chết cũng là chết vô ích. Mà ngươi vẫn còn không muốn cùng ta hợp tác. Ngươi đây rõ ràng là tự chui đầu vào giỏ a. Tôn Trường Đồng ý vị thâm trường đánh giá độc giác thú. Trên thân biến hóa, viên thuốc vào bụng, vài giây sau. Độc giác thú một tiếng kêu rên, mỗi một tia máu tươi mang theo huyết nhục từ trên người hắn mỗi cái lỗ chân lông vị trí nổ bể ra. Xông tới, mỗi một lần nổ tung đều làm có được trước không rên một tiếng độc giác thú phát ra bệnh tâm thần. Sự cuồng loạn, kêu thảm, độc giác thú không cách nào theo hai đại hán trói buộc bên trong. Tránh ra. Theo trong cổ họng truyền ra tiếng kêu rên, cũng dần dần biến đến trầm thấp khàn giọng. Nhìn thấy một màn này, Tôn Trường Đống cũng là nhịn không được một trận tê cả da đầu. Loại thuốc này hoàn lực sát thương quá cường hãn, không chỉ có là trên thân thể tra tấn, càng nhiều thì hơn là tinh thần ý chí đả kích. Mỗi cái lỗ chân lông đều sẽ có huyết nhục bị tạc nứt. Hai đại hán đều là sắc mặt tái nhợt. Bọn họ tinh thông căn này hình thất tất cả hình cụ, nhưng không có có một loại hình cụ có thể cùng độc giác thú lúc này thể nội viên thuốc lực sát thương so sánh. Không đến 2 phút đồng hồ, độc giác thú trên thân đã là thủng trăm ngàn lỗ, da thịt xoay tròn, lại là phanh một tiếng lớn bằng ngón cái trong suốt lỗ thủng xuyên qua độc giác thú ở ngực, huyết nhục văng tung tóe. Tôn Trường Đống hít sâu một hơi, trong lòng đối độc giác thú tràn ngập e ngại. loại này người ý chí lực so sắt thép còn cứng rắn. Ổn định tâm thần về sau, Tôn Trường Đống trong giọng nói lộ ra một vệt thương hại. Ấm giọng thì thầm nói, chỉ cần ngươi đem những này năm, ngươi nhiệm vụ nói ra, ta sẽ cho ngươi thống khoái, ta là thiện lương người, không thể gặp người khác chịu khổ gặp nạn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.